Luân hồi nhạc viên, chương 215, 26.2.2. Vô pháp phòng ngự trảm kích. Góc truyện audio.com. Quá yếu, xem ra kế hoạch muốn làm chút cải biến. Tô Hiểu mở miệng, trước hắn còn muốn dùng Nairet bộ đội tha trụ đế quốc ám bộ. Nhưng từ Leon biểu hiện chiến lược đến xem, trừ Akame ngoại, thì là những người khác vây công Isdet đều không nhất định là đối thủ. Hắn sẽ không lấy nguyên tắc nội dung vở kịch phán đoán tình thế phát triển. Diễn sinh thế giới ở loạn nhập đại lượng khế ước giả sao? Còn án nguyên tắc nội dung vở kịch hành sự là lựa chọn ngu xuẩn. Tỷ như đã từng Hàn Ngư, Tokyo Ghoul loại cùng Titan thế giới nội dung vở kịch đều bị Tô Hiểu khuấy một tháp hồ địa. Khi hắn tiến nhập diễn sinh thế giới sau, đây là một toàn bộ thế giới mới. Hồ điệp hiệu ứng sẽ rất trực quan thể hiện. Tây Gu không sai, ta nhận, Tô Hiểu bước nhanh nhằm phía Leon. Leon trong lòng thầm mắng một tiếng. Rốt cuộc là từ đâu toát ra loại này cường đại biến thái quái vật. Áo nghĩa sư tử vĩnh bất diệt. Leon hét lớn một tiếng. Thu hóa trình độ rõ ràng đề thăng. Đầu đầy tóc vàng thay đổi lâu một chút. Thủ móng trở nên càng thêm sắc bén. Ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra, Leon bị chém xuống nửa thủ móng ở từ từ tái sinh. Leon sử dụng tuyệt chiêu thì, Tô Hiểu đã vọt tới Leon trước mặt, trường đao do từ chém xuống ra, xoẹt, tiên huyết tuôn ra, đại lượng máu tươi từ Leon ngực tuôn ra, phun đến Tô Hiểu trước mặt, giọt máu ở trong không khí liên tục trạch hướng, một đao này chạm ở Leon ngực. Vết đao lấy vai vi lúc đầu vẫn lan tràn đến bên hông. Leon chỉ mặc nhất kiện mặt hung. Một đao này trực tiếp bả Leon bạo y chém ra một đao sau Tô Hiểu không ngừng nghỉ chút nào. Đệ nhị đao đã vận sức chờ phát động. Nhưng Leon cũng không phải trái hồng mềm. Mở đại chiêu sau lực lượng tăng vọt. Đi tìm chết đi. Leon một cái thẳng quyền đả hướng Tô Hiểu mặt. Phòng áp trước mặt kéo tới. Nếu như bị quyền này bắn trúng không chết cũng ném nửa cái mạng. Hô, nắm tay kề sát Tô Hiểu bên tai xẹt qua, tóc của hắn bị quyền phong thổi bay. Một quyền đánh hụt, Leon vô ý thức thu quyền, nhưng Tô Hiểu sẽ không để cho đối phương đơn giản thối lui. Trường đao ở trước mặt xẹt qua, lau một cái hàn quang ánh vào Leon mi mắt, xoẹt, cánh tay tê dần sau Leon cũng nữa không? Cảm giác cánh tay phải tồn tại. Một cái trắng nõn cánh tay của bay lên, một đao cụt tay, Leon thân thể lực phòng ngự ở Cato Dragon trước mặt là giấy như nhau. Lảo đảo lui ra phía sau vài bước, Leon cụt tay chỗ cầm máu, nhưng cũng không có tái sinh dấu hiệu. Tô Hiểu đánh giá Leon, đại thể lý giải đối phương sư tử vĩnh bất diệt chiêu này năng lực. Tiểu bộ vị gãy chi khả dĩ tái sinh, nhưng cụt tay ngắn chân lại không được. Bất quá khôi phục năng lực đại phúc độ đề thăng, tỉ như Leon ngực cái kia vết đao, lúc này đã hàn cầm máu, không dùng được mấy phút là có thể khỏi hàn. Tô Hiểu đơn giản xuất ra, Havana chi nhãn, dò xét Leon thuộc tính. Havana chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, màu đỏ quang mang ở trong đó tuôn ra đem Leon bao vây. Bắt đầu đúng Leon tiến hành sự phân hình. Đang ở so đối với song phương trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 2, 4 bội, đem thu được địch quân 100. Tư liệu như sau, tính danh, Leon, sư tử vương trong trạng thái. Sinh mệnh giá trị, 72, pháp lực giá trị, 21, 100 lực lượng, 30 mẫn tiệp, 26 thể lực, 28 trí lực, 10 mị lực, 12 kỹ năng 1. Sư tử vương, chủ động, sử dụng sau nhưng tiến hành thú hóa, lực lượng, 15, mẫn tiệp, 8, thể lực 10, giảm thiểu 80, đau nhức cảm, kỹ năng 2, dã thú bản năng, bị động, khứu giác, thính giác, nhận biết lực chờ năng lực đại phúc độ đề thăng, sử dụng sư tử vương hậu thử bị động có hiệu lực. Kỹ năng 3, áo nghĩa sư tử vĩnh bất diệt, chủ động. Sử dụng sau đại phúc độ đề thăng sự khôi phục sức khỏe. Nhưng khôi phục phạm vi nhỏ tứ chi không trọn vẹn. Kỹ năng 4, ăn cắp LV, 4, chủ động, nhưng ở đối phương không hề phát giác dưới tình huống ăn cắp vật phẩm. Kỹ năng 5, gần người đánh nhau kịch liệt LV. 6, bị động, đề thăng cận chiến kỹ xảo. Từ tổng hợp lại thuộc tính đến xem, Leon mạnh hơn Tô Hiểu. Thuộc tính đối với Tô Hiểu mà nói rất trọng yếu. Đó là hết thảy cơ sở. Nhưng thuộc tính cao tịnh không có nghĩa là thực lực mạnh. Tô Hiểu đao thuật tinh thông chừng LV. 11, thanh cương ảnh, tâm nhãn, chí tôn ngọn gió chờ kỹ năng đều sẽ tăng lên sức chiến đấu. Thuộc tính phương diện mặc dù không có đối phương cường, nhưng Tô Hiểu kỹ xảo tính năng lực càng mạnh, riêng là đao thuật tinh thông LV. 11 thì không phải là Leon thuật cận chiến có khả năng sánh ngang. Tra xét Leon tư liệu, Tô Hiểu chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Trước hắn vẫn phòng bị địch nhân có hậu thủ gì, nghiêng về một phía chiến đấu bắt đầu. Leon bằng vào siêu cường khôi phục năng lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết. Nhưng lại thường xuyên bồi hồi ở sống hay chết sát biên giới. Chanh, một viên nửa thước phẩm chất cây già bị chém đứt. Mặt vỡ chỗ trơn nhãn nhập kính, Leon thấy như vậy một màn sau con ngươi có rút lại đến châm mũi nhọn đại tiểu. Đao này làm thế nào chạm ở trên cổ tuyệt đối là đầu rơi xuống đất tình cảnh. Cây già ầm ầm ngả xuống đất, tảng lớn lá khô bị thổi bay. 3 phút sau, răng khắp nơi chạm vết xuất hiện ở Leon trên người. Nàng đã quên thân chung nhiều ít đao, mỗi đạo vết thương đều thấu xương thẳng vào. Nàng Mao Nhung Nhung thú nhĩ đều bị chém xuống một khối. Vù vù, Leon kịch liệt thở dốc. Nàng đã biến thành huyết nhân. Không được 3 giây dưới chân tự xuất hiện một mảnh nhỏ vũng máu. Rốt cục, tới sao, Leon thân thể mềm rồi ngã xuống. Thì là khôi phục năng lực cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi loại thương thế này. Leon tịnh không trực tiếp ngã xuống đất. Thân thể tựa như đế tuyến như tượng gỗ đứng ở giữa không trung. Tô Hiểu chau mày, hắn tịnh không cảm giác được 4 phía khác thường thường. Két, dồn dập tuyến ti co rút lại thanh truyền đến. Leon thân thể bị rất nhanh túm hướng xa xa. Đây là, giao xoa chi vĩ, Tô Hiểu bước nhanh truy hướng Leon. Đối phương đã không có sức tái chiến. Chỉ kém một đao, giao xoa chi vĩ là một loại tây gu. Người sử dụng tên là Lơ Bớp. Ban đêm tập bộ đội một thành viên, giao xoa chi vĩ thuộc về vật phẩm loại tây gu, chỉnh thể là một tuyến trục thượng quấn vòng quanh siêu cấp nguy hiểm loại thể mao. Loại này thể mao cường độ vượt lên trước tất cả đã biết kim trúc. Người sử dụng có khả năng linh hoạt thao túng những nguy hiểm này loại thể mao. Cùng với nói là thể mao, giao xoa chi vĩ sợi tơ càng giống như là một loại siêu cường độ hợp kim ti. Cặp mềm mại, sắc bén, kiên cố làm một thể. Truy đánh chúng Tô Hiểu rất nghi hoặc, Lơ Bớp rốt cuộc là thế nào bố trí những thứ này sợi tơ. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhận thấy được, một loại tìm cách đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Loại này sợi tơ có khả năng che đậy nhận biết, này dù sao cũng là siêu cấp nguy hiểm loại thân thể tổ chức. Có loại năng lực này tịnh không kỳ quái. Nghĩ đến điểm này Tô Hiểu trong lòng cả kinh, yêu yêu đọc sách Ukansu, nét nhưng vào lúc này, một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác xuất hiện, lại hướng tiền sẽ chết, Tô Hiểu bước chân của hơi ngừng, lau một cái không đổi phát giác hàn quang ở trước mặt mấy cm chỗ hiện lên. Catodoragon tiền tham, đinh, nhỏ nhẹ giòn hưởng truyền đến. Hắn xuất hiện trước mặt một cái rất khó phát giác sợi tơ. Làm thế nào lấy mới vừa tốc độ đánh lên này sợi tơ? Này sắc bén tuyến hội chặt đứt cổ của hắn. Rất rõ ràng, Lơ Bớp chính xác tính toán Tô Hiểu thân cao. Chạy động tốc độ, gần truy kích phương hướng chờ. Lấy Tô Hiểu lý giải. Lơ Bớp có loại này chỉ số thông minh tịnh không kỳ quái. Leon đã tiêu thất ở nhận biết chung. Tô Hiểu buông tha vô ý nghĩa truy kích, lý giải Nairet bộ đội đại thể thực lực đã cũng đủ. Một hồi còn có địch nhân ở chờ hắn, cách chương.